Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, phản bội cùng nhân từ. Có chút nhàn đến chứng đau người đếm kỹ Hạ Đại Ly từ lên sân khấu đến nháy mắt hạ gục Hàn Phủ Mọi. Người thời gian, một cái bàn tay thượng hai ngón tay là có thể số thanh. Bởi vì thật là 2 phút không đến, nhiều như vậy trúc cơ. Kỳ thật còn có 4 tầng 5 tầng cường giả, vẫn là trong Hàn Phủ trang bị tốt đẹp cường giả. Thế nhưng bị một cái thí điểm đại thiếu niên cấp quần thể nháy mắt hạ gục này thật là, đứa nhỏ này gọi là gì tới? Giống như Hàn Phủ những người đó cũng không thanh minh quá a. Không chuẩn là thật không biết Đại Ly tên đâu. Nhiều buồn cười sự tình a, chính là mọi người cười không nổi. Ngược lại có loại hưng phấn chờ mong cảm cùng Mạc Danh ngưng trọng bất quá như vậy phức tạp cảm xúc. Là thuộc về một ít người có tâm. Đối với những cái đó đồng dạng tuổi còn trẻ người mà nói. Đại Ly câu kia, khi dễ ta người, bọn họ bất tử, ta cũng không thôi. Tuyệt đối là chọc chúng bọn họ nội tâm tình cảm mãnh liệt điểm. Đặc biệt là người này tuổi không lớn, gom đủ xinh đẹp, soái khí, lãnh khốc, bá đạo với một thân. Như thế nào có thể không cho người kinh diễm? Lợi hại, nàng là ai? Thật sự thật là lợi hại. Hảo soái, không biết a, bên trong thành trước kia chưa thấy qua nàng. Đúng rồi, ta dường như nghe người ta nói lại đây. Nàng là cái kia, Hồng Y công tử. Hồng Y công tử, trước nay kinh đô trên đường bị thương lữ nhóm quảng vì tán dương một cái danh hiệu. Ở tiến vào kinh đô phía trước, lại ở trạm dịch nơi đó từng có một lần nhuộm đẫm. Mà ở kinh đô nội, thiên tài tụ tập, trước chọc Hàn Phủ, sau động Quân Hầu Phủ, liên tiếp số chàng chiến đấu. Nào một hồi không phải đoạt người trong mắt. Nhưng mà để cho bọn họ cảm nghĩ trong đầu khởi hơn nữa treo lên câu vẫn là mấy ngày hôm trước đêm. Đó quỷ đêm, đến bây giờ kinh đô cửa thành thủ vệ quân nhóm còn tại đàm luận một người. Cũng là Hồng Y công tử. Thông qua thực lực so đối cùng hành sự tác phong. Bỉ công tử chính là này công tử. Một cái trên gác mái. Một cái lưng đeo song đao trúng tiễn năm tu sĩ sang sảng uống ly chung rượu. Tiếp theo cười to. Thanh âm hồn hậu, chân khí nội liễm đến cực điểm, một tia đều không giật tán. Ha, cái này Hồng Y công tử thật lợi hại. Đối diện bạch diện nho sinh văn nhã tuấn nhã, một tay vỗ về quạt lông, một tay ước lượng ma chén rượu. Nhàn nhạt nói, kinh đô thế gia công tử tuy rằng thiên tài xuất hiện lớp lớp. Như vậy tuổi đạt tới như thế tu vi đảo cũng là có một ít. Nhưng là thế gia nội thế lực liên lụy thật nhiều. Bọn họ lẻ loi độc hành, thật cẩn thận, hồn nhiên không có như thế biêu dương tinh thần phấn chấn cùng khí phách gì. Người đây là cảm thấy nàng không ổn trọng. Trung niên nam tử nhướng mày, ổn trọng. Như thế nào có thể không ổn trọng? Nếu không văn kinh trần như thế nào sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác? Bạch diện nho sinh nhẹ nhàng. Cười nói một câu, hắn chính là cảm thấy kia tiểu tử từ đầu tới đuôi đều thâm trầm được ngay đâu. Bất quá, lão Trang, người không cảm thấy nam nhân kia có điểm kỳ quái sao? Hắn nhìn về phía gác mái phía dưới trên đường phố nam tử, cũng chính là phía trước cùng Đại Ly nói. Chuyện người kia, người cũng quá nhạy cảm. Đây là lại bị ngươi nhìn đến nhân vật nào? Bị ngươi Yến Thanh coi trọng. Sợ là có chút xui xẻo trong miệng giễu cợt. Lão Trang nghiêng đầu nhìn lại. Nhìn kỹ một hồi. Đó là nặng nề buông chén rượu. Thật mạnh nói, là hắn, cách vách phòng, còn có một thân phận tuyệt đối không giống bình thường. Tuấn lãng đến rối tinh rối mù nam nhân nheo lại đôi mắt. Đứng ở cửa sổ phía trước, ngón tay thon dài nắm chén rượu, chậm rãi dọc theo đường cong truyền. Rượu từng giọt cũng chưa giật tràn ra tới. Mỗi lần xoay tròn quỹ đạo đều không kém mảy may, tiểu tử này. Nhưng thật ra có chút ý tứ. Thấp thấp từ tính thanh âm phiêu đãng ở trong không khí, thế tử. Tiểu tử này lần trước mạo phạm với ngươi, nhưng yêu cầu cấp dưới đi giải quyết nàng. Phía sau người có vài cái, trong đó liền có một cái hàm hậu cao lớn Dương Khuê. Hắn nhìn thoáng qua vừa mới nói chuyện rear map nam nhân. Một bĩu môi, Vũ Văn Ung nghe vậy cười khẽ. một cái tiểu bối thôi. Cũng không cùng Văn Kinh Trần những người đó có cái gì liên lụy. Không thuộc về ta đối phó phạm vi. Bất quá tiểu tử này cũng coi như là gan lớn. Chọc Hàn Phủ cùng Quân Hầu Phủ. Nhưng thật ra có một trận phiền toái, đốn hạ. Hắn ngữ khí có chút lạnh xuống dưới. Tiên Tông đại môn liền phải mở rộng ra. Lấy đại hạ hoàng thất tính toán. Ở khi đó liền sẽ đem ta đưa vào năm đại tiên tông chi nhất. Mượn này tới áp chế ta. Đem ta mang ly kinh đô quan trường. Nhưng thật ra hảo tính toán, hoàng thất tuy có như vậy tính toán. Lại là đến từ một người chủ ý. Thương Triều ca. Thật thật là ta đại chu tâm phúc họa lớn a. Vũ Văn Ung đến thần sắc đạm mạc. Từng câu từng chữ lại là giống như băng cha. Phiến phiến lạnh lẽo, lúc này, Hồng Phong cư cổng lớn, Đại Ly nhìn bị người nâng dậy Lý Khánh cùng Phạm Lý. Nhàn nhạt rũ mắt, trở về hảo hảo tĩnh dưỡng. Chuyện này sẽ không liền như vậy tính, vừa nghe Đại Ly nói như vậy. Lý Khánh cùng Phạm Lý nóng nảy, cũng mặc kệ trọng thương. Đó là gấp giọng nói, công tử, tính, chúng ta hai cái cũng không có việc gì. Hàn Phủ bên kia, Hàn Phủ dù cho chỉ là kinh đô giữa dòng, cũng nên là có kim đan kỳ cao thủ tọa chấn đi. Này đối với Đại Ly mà nói quá nguy hiểm, như thế nào có thể làm nàng vì bọn họ mạo hiểm, còn chưa chờ hai người nói xong. Đại Ly mắt lé bọn họ liếc mắt một cái, làm hai người đồng thời an tĩnh xuống dưới, Đại Ly nhẹ nhàng vung tay áo, nâng lên tay trái, mặt trên máu tươi đã đọng lại. Đỏ sậm, giống như huyết vảy, bao vây lấy tiêm bạch mà khớp xương rõ ràng ngón tay. Mặc danh yêu dị, Đại Ly môi hơi hơi mở ra. Môi đỏ rất rõ ràng, nhẹ nhàng nói, có chút huyết nếu đã bắt đầu chảy, không máu chảy thành sông. Vậy quá đáng tiếc, dứt lời. Đôi mắt đảo qua một bên đồng dạng huyết lưu mãnh liệt Úc Ly. Nhướng mày, câu môi cười. Đó là có loại yêu diễm liễm diễm phong tình, một người nam nhân. Cười đến như thế yêu mị, thật sự là một loại họa loạn, cũng là một loại mê hoặc. Úc Ly rũ xuống đôi mắt. Hơi hơi cúi người gật đầu, nắm tay nắm chặt khẩn, mặt trên huyết đó là bị áp bức ra một ít. Nhàn nhạt nói, Úc Ly nguyện ý đi theo công tử. Vẫn luôn, này xương cửa, ở mọi người trong tầm mắt. Đã nhiều ra hai người, cầm cơ ở mọi người kinh diễm dưới ánh mắt đi xuống bậc thang. Thần sắc nhàn nhạt, một bên móc ra một cái khăn gấm trà lau Đại Ly tay. Một bên nói, công tử, ngài còn không có ăn cơm sáng, mọi người. Cô nương này có phải hay không quá bình tĩnh? Tuy là Đại Ly cũng không cấm cười, cười thời điểm. Nàng khóe mắt dư quang liếc đến đám người cái kia nam tử vẫn luôn đang ánh mắt sáng quắc đến nhìn. Nàng, cái này làm cho nàng tới vài phần hứng thú. Bất quá cũng chưa nói cái gì. Một quay đầu, đó là tính toán đi vào. Rốt cuộc Hàn Phủ phản ứng tuyệt đối sẽ không tiểu. Nàng dù cho không sợ, cũng không thể mặc kệ. Công tử, xin dừng bước. Đại Ly xoay người xem cái này nam tử. Người này phía trước cùng nàng nói chuyện qua. Nàng lúc ấy cũng chỉ cảm thấy người này tuy rằng quần áo đơn giản. Lại là không quá đơn giản. Ít nhất hắn ánh mắt thực bình tĩnh, tựa hồ đối với phía trước tàn sát không có gì khiếp sợ cảm. Chỉ có thể xem như kinh ngạc đi, ánh mắt chợt lóe. Đại Ly hỏi, các hạ chuyện gì? Nam tử tuổi lược đại, 30 xuất đầu, lớn lên thực bình thường. Sắc mặt vàng như nến, an an tĩnh tĩnh nội liễm bộ dáng. Giờ phút này đối mặt Đại Ly sắc bén ánh mắt, cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Duỗi tay chỉ bảng hiệu, nói, công tử nơi này là muốn khai cửa hàng sao? Ân đối, Đại Ly nhìn về phía hắn, cân nhắc người này trang điểm phong trần mệt mỏi, như là đường xa mà đến, vốn dĩ xem náo nhiệt người là không lớn vui liên lụy tiến loại này chuyện phiền toái. Dù cho nơi này có không ít trúc cơ cao giai tu sĩ, nhưng là một đám tự quét tuyết trước cửa, nơi nào sẽ đối Đại Ly trợ giúp vài phần. Nhiều nhất cũng chỉ có thể là thoáng cảm khái hạ. Đó là tiếp tục xem náo nhiệt. Cũng liền người này dám chủ động cùng nàng đáp lời. Còn đáp hai lần, nam tử nghe vậy đó là khơi màu hắc nồng hậu trọng mi. Nói, kia ngài còn nhận người sao? Ân, nhận người. người này muốn nhận lời mời không thành. Đại Ly buồn bực đến nhìn hắn một cái. Một bên nói, nguyên lai là Mãn, bất quá không bao lâu về sau đánh giá liền rất thiếu người. Câu này nói thật sự có thâm ý a, Đại Ly ánh mắt đảo qua. Nguyên lai mời rất nhiều người hầu còn có công nhân hiện tại đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Ánh mắt tự do, thực hiển nhiên, những người này sợ cực kỳ Hàn phủ, sợ bị Đại Ly liên lụy. Đến lúc đó làm Hàn phủ thủ hạ vong hồn, cho nên hiện tại không thể nghi ngờ đều là ở chuẩn bị từ. Chức khóe miệng một phiết, bình bình đạm đạm, phiêu ra một câu, muốn từ đi công tác, bồi hạ tiền vi phạm hợp đồng. Toàn bộ cút xéo cho ta. Nói xong, liếc liếc nam tử, câu môi, nếu là hôm nay qua đi, ta còn ở nơi này. Như vậy ngươi liền tới nhận lời mời đi. Nếu là không ở, một nghiêng đầu. Nàng cười, ngươi tự nhiên có thể tìm được tiếp theo cái chỗ đặt chân, vừa nghe đến Đại Ly những lời này. Những cái đó bọn người hầu cùng công nhân đều cực kỳ nan kham. Có tuyệt đối cảm thấy thẹn, cũng có căm giận bất mãn. Cũng có xấu hổ, nhưng là không thể nghi ngờ. Mạng nhỏ nhất quan trọng, cho nên một đám đau mình lấy ra tiền vi phạm hợp đồng. Một bên mắng Hàn phủ làm sự cùng Đại Ly máu lạnh, hồn nhiên cảm thấy chính mình mới là đáng thương. Nhất cũng có chút người trầm mặc, lấy ra tiền, không rên một tiếng, đương nhiên. Cũng có người vẫn luôn không nhúc nhích, thần sắc khó coi, lại cũng hạ quyết tâm, cũng có chút tu sĩ không đành lòng. Lại cảm thấy Đại Ly đã chọc phải Hàn phủ, tai vạ đến nơi, là dễ khi dễ, đó là nói. Vị công tử này, đây là ngươi cùng Hàn phủ chi gian sự tình, hà tất liên lụy thượng bọn họ, nghèo khổ người cũng có bất đắc dĩ chỗ, người cũng không thể như vậy tâm tàn nhẫn, chính là a. Ta chờ tu sĩ, lúc này lấy từ bi vì hoài, làm như vậy quá nhẫn tâm. Bọn họ đều là vô tội, mọi người tổng thói quen tính đến đồng tình kẻ yếu. Bất quá này cũng không có gì không đúng. Chỉ là kia cùng Đại Ly không quan hệ, Đại Ly nghe vậy nhìn ầm ĩ lên đám người liếc mắt một cái. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngữ khí lạnh lạnh, nhận lời mời thời điểm. Hiệp ước yết giá rõ ràng. Bọn họ nếu ký này hiệp ước, phải làm tốt ứng có chuẩn bị tâm lý. Lấy hay bỏ luôn có đại giới. Không phải sao, lời này thật sự là thực bén nhọn, cũng nhập mộc tam phân, thật thật là làm những người này sắc mặt xanh mét, cũng làm những cái đó vây xem người á khẩu không trả lời được, bọn họ như thế nào có thể quên nhớ. Phía trước tàn sát Hàn phủ cường giả người như thế nào sẽ là mềm quả hồng đâu. Mà Đại Ly trên mặt hiện lên cười lạnh, nếu từ tiền tài quan hệ đi lên giảng, ta là chủ nhân, bọn họ bán mình với ta. Tới cùng đi đều đến tiền hóa thanh toán xong. Nếu là luận tình, bọn họ nhập phủ sau ăn ngon uống tốt. Chưa bao giờ gặp bạc đãi. Lại ở nguy nan là lúc ruồng bỏ với ta. Người như vậy vô tin vô nghĩa. Đáng giá ta lãng phí cảm tình. Muốn mượn lúc này khi dễ nàng. Nàng là thiện tâm tràn lan đến bạch hoa Mary Sue sao. Đáng thương. Đáng thương người nhiều đi. Những người này bất quá dùng một chút tiền đi hủy diệt bọn họ phản bội. Còn có cái gì hảo đáng giá đáng thương? Hết chương.